Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, chương 353, Bích Chi. Không đúng, là Bích Liên, Tử Uyên tiểu thư, ngươi đang làm cái gì? Nguyên Anh nhị từ WC đi ra, nhìn thấy Sở Lưu Mộng theo bản năng hỏi, nước trái cây ở tại trên y phục rồi. Sở Lưu Mộng thấp giọng nói, lau rửa áo khoác ngoài. Như vậy a, chấm ngoặc kép, Nguyên Anh nhị đứng một bên đợi nàng. Sở Lưu Mộng không để ý, cầm giấy dính nước trà lau áo khoác ngoài. Không phải một hồi sẽ khỏe. Đem giấy ném vào trong thùng rác. Sở Lưu Mộng gỡ quá mức phát, vãn một cái đuôi ngựa, lấy tay tiếp lấy thủy, ở trên mặt vỗ vỗ. Vừa rồi trong phòng thật là có điểm oi bức đâu. Sở Lưu Mộng nhẹ giọng nói, trên mặt của nàng dính bọt nước, như nổi trên mặt nước Sạch Liên, da nước bùn bất nhiễm. Trạc Sạch Liên không phải yêu, nhỏ dài lông mi vi vi chát động, bọt nước nhỏ giọt xuống. Có gì thế chi sở sở, nhìn qua cô đơn độc lập, làm cho nam nhân đau lòng thương tiếc. A, hoàn toàn chính xác đâu, trong phòng là có chút nhiệt, điều hòa nhiệt độ cao a. Chấm ngoặc kép, Nguyên Anh nhị thấy thất thần, phụ họa, trái tim phát thông thông mà nhảy. Chỉ cảm thấy như vậy như nước trong veo Sở Lưu Mộng càng có kiểu khác mỹ. Chút nào không một chút phấn son tục khí. Thiên nhiên đi hoa văn trang sức, càng có một loại tiên dung, khiến người ta thất hồn lạc phách. Ôi chao, ngươi là Sở Tử Uyên a. Lúc này, một người đi đường trải qua, trên mặt vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Chào ngươi, Sở Lưu Mộng nhàn nhạt cười. Chào ngươi, người đi đường kia có chút kích động, hôn không nhịn được lấy điện thoại cầm tay ra. Cái kia có thể phách tấm hình sao? Nguyên Anh nhị lập tức cản lại. Ôi chao, ôi chao, chờ một chút, Tử Uyên tiểu thư không phải công chúng minh tinh, xin không cần để cho nàng làm khó dễ. Ôi chao, ngươi là ai a? Ta là bạn học của nàng. Sở Lưu Mộng mang theo vẻ áy náy, thực sự là xin lỗi, ta và bằng hữu ta nhóm cùng nhau tới ăn cơm, cho nên chấm ngoặc kép a. Thật ngại quá, là của ta quá, quá đường đột, người qua đường cũng tỉnh táo lại, lúng ta lúng túng mà xin lỗi, cười theo rồi vài câu, liền rồi rời đi. Nguyên Côn, thật đúng là ôn nhu a. Vừa rồi, thực sự là đa tạ ngươi. Sở Lưu Mộng cùng Nguyên Anh nhị đi ở trên đường trở về, nhẹ giọng nói, a, cái kia a, chấm ngoặc kép. Nguyên Anh nhị trong lòng có chút đắc ý, trong miệng khiêm tốn, na không có gì, ta làm sao có thể làm ngươi khó xử đâu. Sở Lưu Mộng tâm cười thầm, nhân tính là có thể dẫn đạo cùng lợi dụng, nước Mỹ tâm lý học Tây Audini liền trình bày qua. Cái này gọi là hứa hẹn nhất trí nguyên tắc, Nguyên Anh nhị nếu tiếp nhận rồi Sở Lưu Mộng bỏ vào cho hắn, ôn nhu, nhãn hiệu. Như vậy gần nhất một trận gian, đang đối mặt Sở Lưu Mộng thời điểm, sẽ tiềm thức đem mình dẫn vào, ôn nhu, nhân cái này một nhân vật. Bình thường sẽ không đi vi phạm, hay là, ôn nhu, liền là người tốt, mà người tốt nha, ân, ta thật thì không được a. Sở Lưu Mộng lại nhẹ giọng nói, trên mặt vẽ lên vẻ tự diễu, có chút cảm thán, thật sự rất tốt ước ao mio a. A, ước ao nàng cái gì? Nguyên Anh nhị trên mặt có chút mất tự nhiên, trên mặt lại có chút đỏ, suy nghĩ nhiều quá a. Huynh đệ, Sở Lưu Mộng trong lòng hèn mọn, trên mặt đi lại cười khổ nói, nghe nàng nói nhiều như vậy Nhật Bản vòng giải trí tin đồn thú vị. Ta thật sự rất tốt ước ao nàng a. Vô luận là cái gì nam nhân, quan hệ đều có thể xử lý thành thạo. Không giống ta, đến bây giờ cũng không quá quan tâm thói quen cùng nam sinh giao du. Cũng không có cái gì bằng hữu khác phái. Nhìn nhà ngươi vị kia, suốt ngày ở vòng giải trí cùng một đám cả trai lẫn gái pha trộn. Na vòng tròn như vậy loạn, coi như là Vọng Nguyệt gia tiểu thư, ai biết nói Lý gia có hay không cùng ai len lén tương hảo đâu. Dáng vẻ này ta Bạch Liên tiên tử, thuần khiết xấu hổ không làm bộ. Thanh Thuần, kỳ thực không có quan hệ, ngươi không nên quá lưu ý nhiều như vậy. Nguyên Anh nhị sửng sốt một chút, an ủi, Sở Lưu Mộng xem thần sắc cũng biết Nguyên Anh nhị đã nghĩ tới. Nam nhân chính là bản tính ích kỷ động vật, tẫn quan tâm chính mình trần trừ, nhưng là bọn hắn tổng là ưa thích trung trinh nữ nhân. Một cái ngay cả nam nhân đều rất ít tiếp xúc ngây thơ tiên tử. Một cái có thể rất nhiều trong nam nhân chu toàn khôn khéo nữ nhân. Ai hơn có thể gây nên một người đàn ông hảo cảm? Tin tưởng không khó đoán. Hơn nữa, coi như chỉ là trong nháy mắt. Thế nhưng chỉ cần hoài nghi đến rồi đối phương khả năng cùng nam nhân khác từng có cái gì, liền sao có thể thực sự không thèm để ý đâu. Coi như rất rất ngắn, đó cũng là một cây gai, một cây để vào trong thân thể, một ngày nào đó sẽ cho người cảm thấy đau nhức. Xin lỗi à, Mochizuki-chan, cũng là vì tương lai của chúng ta, chớ có trách ta lúc này ám tổn ngươi. Sở Lưu Mộng trong lòng như vậy lấy, trong miệng tiếp tục nói, hơn nữa, Mio so với ta càng giống như một người nữ sinh đâu. Lời nói nhảm, nàng đương nhiên so với ta giống như nữ sinh. Sở Lưu Mộng trong lòng rất nhanh lại mình nhổ nước bọt. Nguyên Anh nhị không biết kỳ ý, cái này lại là có ý gì? Ngươi không cảm thấy nàng rất khả ái sao? Sở Lưu Mộng trên mặt ước ao, trang vẽ khả ái như vậy, không giống ta, ngay cả kem chống nắng cũng không có. Chấm ngoặc kép, ngươi xem một chút. Mochizuki Mio còn phải dựa vào đồ trang điểm chỉ có thể so với ta mỹ. Mà ta Sở Lưu Mộng đẹp đến tự nhiên mà thành, được kêu là một cái tuyệt thế Bích Chi. À không đúng, tuyệt thế Bích Liên, mạnh hơn nàng sinh ra được rồi. Kỳ thực Mochizuki Mio hoàn toàn chính xác vẽ một tầng nhàn nhạt trang điểm ra mặt. Tuy là cơ bản không có phân biệt. Có lẽ là ở quan hệ chàng thượng hỗn lâu, cảm thấy biến hóa điểm trang gặp người là một loại lễ phép. Nhưng là khi có tương đối thời điểm, nam nhân cũng không phải như vậy nghĩ. Nam nhân xác thực rất dối trá. Cùng lúc nói nữ sinh xấu đừng lo, mấu chốt là phải sẽ đánh phẫn xinh đẹp. Thế nhưng về phương diện khác lại luôn là trào phúng trên internet mỹ nữ có bản lĩnh tháo trang. Có bản lĩnh quan mỹ nhan, có bản lĩnh đừng phẫu thuật thẩm mỹ. Hơn nữa đối với lần này làm không biết mệt, mặc dù nữ nhân không có châm chọc qua bọn họ đinh đinh ngắn. Thế nhưng bởi vậy đó có thể thấy được, nam nhân cũng không phải thật tán thành hóa trang thành công nữ tính, mà là hy vọng mình có thể tìm được một cái thiên nhiên nữ nhân xinh đẹp. Thế nhưng loại này ích kỷ ý niệm trong đầu hiển nhiên không bị công nhận. Dù sao tướng mạo là trời xanh, không phải dựa vào nỗ lực liền có thể cải biến, cho nên trong hiện thực cầm lấy điểm ấy không thả, là không có có đạo đức biểu hiện. Vì vậy nam nhân thích tương đối thiên nhiên mỹ nữ, cho nên Trần Trang hiện tại chỉ có sẽ như vậy lưu hành. Không biết, Trần Trang là cái gì sắt thép thẳng đám con trai có thể đi Baidu một cái. Dù sao các ngươi là chịu mọi người thể nha. Mà Sở Lưu Mộng là thuần túy dung nhan, là một cái liền hóa trang cũng không cần thiết vượt mỹ muội tử. Hai so sánh, Sở Lưu Mộng lại đẩy vào một cây gai, hay là yêu đương là nhất không được phép tương đối. Bởi vì khi ngươi phát đối tượng của mình có chút địa phương không bằng người khác thời điểm, trong lòng sẽ không hài lòng, làm ý thức được điểm này thời điểm. Sẽ kìm lòng không đặng tìm kiếm đối tượng không bằng chỗ của người khác. Sau đó không hài lòng địa phương liền càng ngày càng nhiều. Thậm chí nguyên bản cho rằng là ưu điểm địa phương cũng sẽ xem thành là khuyết điểm. Cho nên, tương đối bắt đầu, cũng liền ý nghĩa tình cảm lưu luyến tức sẽ kết thúc. Không phải, ngươi cũng rất đẹp à, tên gì, trời xanh, cái gì, ngươi là muốn nói thiên sinh lệ chất. Sở Lưu Mộng che miệng cười, nhưng là vừa nghiêm trang Bích Chi nói, bất quá, Mio là vị hôn thê của ngươi. Vô luận đối mặt người nào, nàng hẳn là xinh đẹp nhất mới đúng. Ta, ân, tại sao có thể có ôn nhu như vậy, người hiền lành ở đâu? Nguyên Anh nhị ánh mắt ôn nhu nhìn Sở Lưu Mộng liếc mắt. Trong lòng càng thêm cảm động, Sở Lưu Mộng vuốt ve tóc mai, tầm mắt rủ xuống, nhìn phía trước đường, nhẹ giọng nói, tuy là rất cảm tạ ngươi mới vừa hỗ trợ, nhưng ngươi về sau vẫn cẩn thận chút, không nên cùng ta quá gần, nếu không, ngươi dễ dàng bị thương. Nguyên Anh nhị cảm thấy Sở Lưu Mộng thanh âm trong lộ ra cô đơn. Trộm dò xét rồi đối phương khuôn mặt, trên mặt của đối phương tựa hồ toát ra khó có thể nói chạng đau thương. Hắn đột nhiên cảm thấy, vận mệnh tựa hồ cho vị này hồn nhiên thiếu nữ quá nhiều áp lực cùng nhấp nhô rồi. Phụ mẫu mất sớm, trời sinh người yếu, thật vất vả khá hơn một chút, làm chuyện tốt rồi lại bị toàn thế giới vũ nhục, sau lại rốt cục sửa lại án xử sai, nhưng là duy nhất muội muội lại chết không rõ ràng, lên trời đem kinh thế nhất khuôn mặt đẹp cho nàng, lại đồng thời lại cho nàng tàn khốc nhất vận mệnh, nàng rõ ràng là hiền lành như vậy cùng hồn nhiên. Nguyên Anh nhị nắm tay chậm rãi rất nhanh. Hắn biết Sở Lưu Mộng trong lời nói ý tứ, tựa như trước Internet bạo lực, rất có thể trở lại một lần. Trong lòng hắn nam nhi khí độ tăng vọt, hào khí can vân, chúng ta là bằng hữu, ta không sợ. Sở Lưu Mộng sững sờ một chút, nhìn chằm chằm Nguyên Anh nhị nhìn đã lâu, đột nhiên khóe miệng vung lên, tựa hồ có hơi hài lòng, có thể thoáng qua trong lúc đó. Lại có vẻ tịch liêu. Thật không, ta cũng biết là của ngươi nói, tựa như lần đầu tiên gặp ngươi như vậy đâu. Chấm ngoặc kép. Nguyên Anh nhị con mắt giật giật, hắn vẫn hoài nghi Sở Lưu Mộng đối với mình khả năng có chút ý tứ, thế nhưng vẫn đoán không ra nguyên nhân cùng động cơ. Nghe vừa nói như vậy, hình như là hai người lần đầu tiên lúc gặp mặt chuyện gì xảy ra. Lại là lần đầu tiên lúc gặp mặt. Hắn Nguyên Anh nhị nhưng là rất chật vật, lại là thế nào giành được chiếm được mỹ nhân hảo cảm đâu. Nguyên Anh nhị rất muốn biết đáp án, đặc biệt bị muốn biết, nhưng là hai người chạy tới phòng cửa, Sở Lưu Mộng đẩy cửa mà vào, hắn không có cơ hội đặt câu hỏi rồi, trong lòng lại ngứa một chút, dường như mùa hè có một vạn con biết ở trong thân thể đánh trống reo hò, khiến người ta đứng ngồi không yên. A hát, lúc nói chuyện lão tử nhưng là vẫn khắp thời gian. Ngươi muốn biết vì sao? Lão tử hiện tại liền không nói cho ngươi, để cho ngươi chậm rãi sao động a. Ăn ngủ không yên mới có thể vẫn muốn ta nha. Sở Lưu Mộng trong lòng nhe răng cười. Xin lỗi, bồ câu rồi, nhưng đây là đại chương rồi. Ta viết nhiều rồi rất nhiều chữ. Ngày hôm nay viêm ruột phạm vào tiêu chảy. Khí trời lại nóng, ngay cả quạt gió cũng không dám thổi. Thật thê thảm a, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.